Thường thường nếu hắn gặp phải tình huống này thì sẽ đến răn dạy các đệ đệ vài câu. Nhưng hôm nay, hắn nghe được những đang chơi đùa này có cả giọng nữ. Chính là một giọng nữ khiến cho bước chân của Quân Vô Cửu hơi ngừng lại, mắt hơi nheo lại. Quay đầu lại, hắn liếc mắt với Lý Công Công một cái, Lý Công Công hiểu ý lập tức dẫn thái giám lui lại phía sau 50 bước nới rộng khoảng cách với Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu cúi đầu sửa sang lại quần áo, đi về phía phát ra giọng nói ấy. Từ khi dượng của nàng Băng Hà Trì Tĩnh Thù không hề tiến cung. Bởi vì trong cung có một người rất đáng ghét, hắn luôn thích trêu chọc nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng khóc là hắn sẽ cười vô cùng sáng lạn. Nàng đã suy nghĩ mãi mà không thông, vì sao hai vợ chồng Dượng và cô tốt như vậy sao có thể sinh ra một người con hư như hắn. Đáng sợ nhất là người đó bây giờ đã trở thành quân vương của một nước rồi. Cái này có nghĩa là nếu bị người đó khi dễ thì không ai có thể tới giúp nàng. Vì thế hai năm nay nàng luôn tránh tiến cung. Ngẫu nhiên ở trong yến hội nhìn thấy người đó, hắn mặc long bào vàng kim ngồi ở một chỗ, dáng vẻ kia thật khiến người khác chán ghét. Lúc này đây nàng là có nguyện nhân mới tiến cung. Đứng dưới tàng cây hoa hạnh, nàng ngẩng khuôn mặt tú lệ nhìn Vân Tu đệ đệ đang ở trên cây cao. Tĩnh Thù, mau dùng váy của ngươi hứng lấy. Quân Vân Tu ở trên cao hét lên với Tĩnh Thù, mà khi Tĩnh Thù giang váy ra thì Quân Vân Tu liền ngắt vài. Góc truyện audio.com, cọng hoa hạnh từ trên cây ném xuống. Chỉ Tĩnh Thù ngẩng đầu ánh mắt vui tươi nói. Vân Tu đệ đệ cảm ơn ngươi đã giúp ta hái hoa. Sau khi trở về ta sẽ sai người lấy bức họa trước kia dượng tặng ta đưa vào cung cho ngươi. Giọng nói non nớt của Quân Vân Tu từ trên cây truyền xuống. Hắc hắc, ngươi nhớ kỹ đấy. Nghe hai người nói chuyện, Quân Vô Cửu liền biết đệ đệ cả ngày chỉ biết kiếm tiền của hắn nhất định là đang tính kế với Tĩnh Thù muội muội rồi. Chỉ là mấy nhành hoa hạnh mà Tĩnh Thù muội muội phải dùng tranh vẽ của phụ hoàng mà trao đôi. Làm ơn đi, tranh của phụ hoàng hiện ở bên ngoài cũng tới mấy vạn. Các ngươi đang làm gì đó? Quân Vô Cửu cảm thấy mình không thể để Tĩnh Thù muội muội bị hớ nên chọn đúng thời điểm lên tiếng. Nghe thấy giọng nói này, cả người Chỉ Tĩnh Thù căng thẳng, liếm liếm cánh môi, quay đầu cực kỳ ủy khuất kêu lên. Hoàng đế ca ca, với biểu tình giờ khóc giờ cười của Tĩnh Thù thì đương nhiên Quân Vô Cửu vui vẻ hơn. Hắn theo bản năng chỉnh lại góc áo của mình sau đó nói. Tĩnh Thù muội muội, cuối cùng làm thêm một cái khuôn mặt tươi cười. Trong ánh nắng vàng sau giữa trưa, vị quân vương thiếu nên đứng trong vườn hoa, chỉ mộ cái mỉm cười dù cho không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng khiến cả vườn hoa đang nở rộ nháy mắt trở nên ảm đạm. Thực ra hắn không phải không thích cười, thực ra nụ cười của hắn chỉ dành cho một người mà thôi. Chỉ tiếc Chỉ Tĩnh Thù cũng không thèm để ý tới nụ cười của hắn mà nàng đứng đó cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm mấy nhành hoa hạnh trong túi. Quân Vân Tu rất kiêng kỵ Hoàng Huynh của mình, khi Hoàng Huynh xuất hiện, hắn liền từ trên cây nhảy xuống, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Chỉ Tĩnh Thù. Tuy Quân Vân Tu nhỏ tuổi hơn Chỉ Tĩnh Thù nhưng vóc dáng lại cao hơn, hai người đứng cạnh nhau lại tạo thành cảnh đẹp ý vui. Quân Vô Cửu nheo mắt giọng trẫm xuống. Vân Tu, mấy ngày trước Lưu Thái Phó nói với trẫm, chữ viết của đệ là kém nhất. Trẫm vốn muốn tìm đệ nói chuyện một chút nhưng hiện lại gặp được đệ ở đây xem ra trẫm cũng không phải mất công tìm đệ nữa. Nếu không hôm nay chúng ta bàn bạc một chút, hừ hừ, không có sự đồng ý của ta mà dám tới gần Tĩnh Thù. Tiểu tử ngốc này nhất định không biết trước kia lão nhị và tam cũng bởi giúp Tĩnh Thù mà bị hắn phạt chép mấy trăm lần kim cương kinh. Sau đó hai người này thấy Tĩnh Thù là liền đi đường vòng. Trong lòng Quân Vân Tu ai ôi một tiếng, vội vàng ôm lấy bụng, vẻ mặt thống khổ nói với Quân Vô Cửu. Hoàng huynh tốt của ta đột nhiên mót quá, ta nhịn không nổi nữa. Không được, ta phải đi vệ sinh đây. Quân Vân Tu không biết mình làm gì mà lại đắc tội Hoàng Huynh, nhưng vì không thể để mình bị hại mà phi nước đại chạy mất. Trước khi rời đi còn nháy nháy mắt với Chỉ Tĩnh Thù ý bảo nàng đừng quên hứa hẹn giữa bọn họ, bức tranh kia không thể thiếu. Tham thiền như hắn đã sớm điều tra được bức tranh của phụ hoàng hắn có giá cao thế nào ở chợ. Sau khi Quân Vân Tu rời đi thì Chỉ Tĩnh Thù cũng muốn viện cớ bỏ chạy. Nhưng Quân Vô Cửu đã giữ chặt lấy cánh tay của nàng, hơi mất hứng nói. Sau này nếu ngươi muốn vào cung thì cứ nói với ta, không cần phải tìm mấy người Vân Tu. Chỉ Tĩnh Thù vẫn cúi đầu, vô cùng nhỏ tiếng vâng dạ. Quân Vô Cửu lườm mấy nhành hoa hạnh trên váy của nàng, thấy có chút chói mắt liền không nói không rằng nắm lấy mấy nhành hoa ném đi. Chỉ Tĩnh Thù hoảng hốt vội vàng muốn nhặt lại nhưng... Góc truyện audio.com, Quân Vô Cửu đã giữ chặt lấy nàng, thuận tiện dùng sức giẫm lên chúng, mấy nhành hoa liền dập nát. Quân Vô Vũ khó chịu, mất hứng nói. Muội muốn hoa hạnh để làm gì? Chỉ Tĩnh Thù bị yếu thế đành ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp. sinh nhật của muội muội sắp đến, nàng ấy rất thích hoa hạnh ở trong cung nên ta muốn lấy một ít về cho nàng. Làm Hà Bao, sắc mặt Quân Vô Cữu hơi hòa hoãn lại, theo như hắn biết cây hoa hạnh này cũng không phải giống cây hoa hạnh bình thường, nó tên là chu hạnh có màu tím, hương hoa cũng khác hương hoa hạnh bình thường, có tác dụng an thần. Vậy muội cũng không nên tìm tứ đệ giúp muội hái hoa. Chỉ vì một khóm hoa hạnh mà lại đổi bằng tranh chữ phụ hoàng ta tặng cho muội. Nhớ ký, về sau nếu không có việc gì thì không được đi tìm hắn. Sẽ bị hắn cho lỗ to đấy. Nói tới đây hắn ngừng lại, nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện bổ sung thêm. Còn có nhị đệ và tam đệ, hai người đó muội cũng đừng tìm. Muội có chuyện gì thì trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Không phải chỉ là một nhánh hoa hạnh thôi sao, chính là hoàng đế là hắn cũng nguyện ý vì nàng trèo lên cây hái xuống. Không biết vì sao, hắn lại đặc biệt thích ở cùng một chỗ với tiểu muội muội mềm mại đáng yêu này. Tuy rằng nàng có chút ngốc, nhưng không sao, hắn thông minh. Thông minh như hắn nhất định có thể bảo vệ tốt người ngốc như nàng. Nếu nàng ở cạnh hắn thì nàng nhất định sẽ không bị ai bắt nạt. Nhưng có vẻ như muội muội này của hắn không thích ở bên hắn, không còn cách nào khác thế nên hắn mới thường xuyên lấy con dân và côn trùng dọa nàng, hy vọng nàng có thể để ý tới hắn một chút. Chỉ Tĩnh Thù bị hắn giáo huấn thì càng cúi đầu thấp hơn, nàng mới 7 tuổi thì làm sao hiểu được ý trong lời nói của Quân Vô Cữu, nàng chỉ biết lời này của hắn là ghét nàng. Nàng cúi đầu buồn rầu đáp. Tĩnh Thù biết sai rồi. Quân Vô Cữu thấy nàng có vẻ ngoan ngoãn thì vừa lòng nở nụ cười. Hắn tưởng tượng sau này Tĩnh Thù muội muội của hắn gặp rắc rối sẽ tới tìm hắn giúp đỡ. Giờ khắc này, nếu Quân Cơ Lạc ở đây, chính mắt thấy con trai lớn nhất tán gái thê thảm thế này thì chỉ sợ hắn sẽ trốn trong nhà vệ sinh khóc đến ngất xỉu. Nhi tử à, đây là ngươi đuổi nữ nhân đi, năm đó nếu phụ hoàng cũng thế này thì phỏng chừng hiện tại mẫu thân con đã là mẫu thân của Tĩnh Thù rồi. Ngày hôm đó, chỉ Tĩnh Thù vừa hồi phủ thì còn có vài thái giám nhận mệnh lệnh của Quân Vô Cữu đem chu hạnh tím trong cung đưa tới chỗ ao nhỏ trong phủ tặng cho chỉ Tĩnh Thù. Từ trên xuống dưới chỉ ra bị hành động này của Quân Vô Cữu dọa, đều tới truy hỏi chỉ Tĩnh Thù. Chỉ Tĩnh Thù bất đắc dĩ đem sự tình kể lại, vì thế trưởng bối trong nhà đều trách chỉ Tĩnh Thù không hiểu chuyện. Tĩnh Thù bị giáo huân, trong lòng ủy khuất, lặng lẽ ghi hận với Quân Vô Cữu, trong lòng cảm thấy mình chỉ cần gặp Quân Vô Cữu là liền phải chịu khổ. Mang theo suy nghĩ này nên Tĩnh Thù tiến cung càng ngày càng ít. Ngày lễ ngày Tết phải tiến cung thì nàng cũng giả bệnh trốn tránh. Cục diện này kéo dài cho đến năm chỉ Tĩnh Thù 13 tuổi. Năm đó, chỉ Tĩnh Thù theo ngươi nhà lên núi thắp hương kính Phật. Ở vùng núi Phong Diệp bọn họ gặp thích khách. Những thích khách này đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt của Trần Quốc. Trong hỗn chiến, chỉ Tĩnh Thù rơi xuống vách núi. May mắn thay nàng được một thanh niên cứu mạng. Sau này nàng biết thiếu niên cứu nàng tên là Tần Thiếu Khanh. Giữa non xanh, góc truyện audio.com, Nực biết thiếu niên tuấn giật tự tay làm một vòng hoa cẩn thận đội lên đầu nàng, ánh mắt đào hoa lẳng lơ nhìn nàng, nở nụ cười tươi sáng với nàng. Vào một khắc đó, nàng bị ánh mắt ấy mê hoặc, chỉ cảm thấy pháo hoa rực rỡ nhất cũng không sánh bằng nụ cười của hắn. Mà một màn này bị Quân Vô Cữu dẫn theo người tìm kiếm thấy được, không biết là do lúc đó mặt trời quá chói mắt hay là do nguyên nhân khác mà mắt Quân Vô Cữu cay cay, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay quá mức chói mắt rồi. Mãi lâu sau này, chỉ Tĩnh Thù mới biết nam tử gọi là Thiếu Khanh này có tên thật là Dạ Thiếu Tân. Há còn một thân phận nữa chính là Hoàng đế Trần Quốc, hắn là kẻ địch Quân Vô Cữu muốn trừ bỏ. Cách chương.